Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 859, 859. Chương 859 cái này kêu bất chiến mà thắng. Người thắng về ta, hảo bá đạo biểu thị công khai. Dẫn tới toàn trường cười vang. Cố Thanh, ngươi đừng ở trên đài nói giỡn hảo sao. Thật sự quá buồn cười. Ha ha, ra tay ngươi đều không thắng được Diêu học trưởng. Không ra tay liền chờ bị oanh phi đi. Không không không, Cố Thanh còn rất thông minh. Biết sẽ bị Diêu học trưởng song ngược. Cho nên chủ động nhận thua. Nghe trong sân châm biếm trào phúng. Liên Thanh khinh thường mà nhướng nhướng mày, đúng vậy. Nàng bất động, nhưng người thắng là nàng. Thế nào? Liên Thanh chính là có cuồng túm ngậm tư cách. Cường đại thú thú trận doanh. Trừ bỏ Liên Thanh, thế gian còn có cái gì người có được? Cố Thanh học muội, người bất động, như thế nào thắng ta? Diêu Hồng trụ cũng không rõ. Là cái gì làm Cố Thanh như thế có dũng khí? Ta bất động, tự nhiên có thắng ngươi lý do, chủ nhân. Không cần vô nghĩa nhiều như vậy. Trực tiếp làm băng tinh long lân thú đi ra ngoài đi. Lục tinh thần thú, mặc dù là phó vĩnh nguyên liên hợp tam đại danh sư, cũng không có khả năng đấu bại tồn tại. Diêu học trưởng, nhanh lên ra chiêu, làm nữ nhân này như vậy cuồng. Hảo hảo bóp chết nàng ngạo khí. Cố Thanh nên không phải là tấn chức ngu đi. Cười chết ta. Khán đài ăn dưa quần chúng điên cuồng kêu gào. Bọn họ thực chờ mong Diêu học trưởng lại lần nữa song ngược đối thủ. Nhưng mà hai giáo khu tôn giả ở bên cũng không cảm thấy Cố Thanh là ở ngớ ngẩn. Nàng nhất định có át chủ bài chưa ra. Học muội bị thương không thể quấy học trưởng Nga. Diêu Hồng trụ tiếp tục cười. Khóe miệng độ cung càng thêm dơ lên, Liên Thanh đạm nhiên tự nhiên gật đầu. Diêu Hồng trụ không cần bị dọa đến liền hảo. Oanh tương đương, đột nhiên. Một quái vật khổng lồ xuất hiện ở cạnh kỹ trên đài, toàn trường an tĩnh. Trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm trên đài thú sủng. Lượng bạch vảy che kín toàn thân. Tán cường đại thú chi khí làm ở đây thực lực nhược học sinh. Có trong nháy mắt hít thở không thông cảm, bổn thú chủ nhân. Đương nhiên sẽ là thi đấu người thắng. Băng tinh long lân thú hưởng thụ toàn trường chú mục. Tinh thần trong không gian thú thú nhóm thê lương hỏng rồi. Chúng nó cũng nghĩ ra đi uy một phen a chủ nhân. Vừa rồi là ai đang nói chuyện? Kia chỉ thú sủng là Cố Thanh. Nó có thể nói. Có thể nói thú sủng là thần thú a. Vắng vẻ qua đi chính là điên cuồng xôn xao. Mọi người đôi mắt đều sáng. Sinh thời cư nhiên có thể nhìn thấy một đầu thần thú a. Lục tinh thần thú, Phó Vĩnh Nguyên kích động mà đứng lên. Lão mắt tinh quang kinh hãi mà nhìn về phía trên đài tuyệt đại thân ảnh, khó trách. Khó trách a, phí thái hòa hoãn quá thần hậu. Cười lớn đôi tay chụp đùi, khó trách Cố Thanh nha đầu như thế không có sợ hãi. Khế ước lục tinh thần thú, đánh biến thiên hạ cũng không có vấn đề gì a. Lục tinh thần thú, Diêu Hồng trụ nhìn chằm chằm trước mặt quái vật khổng lồ. Không thể không nói Cố Thanh học muội khế ước sủng thật sự thực ngông cuồng. Học trưởng, ta bất động, ngươi cùng ta thú sủng đánh. Liên Thanh liền kém ngồi vào đấu trường một góc. Chờ thú thú xong ngược Diêu Hồng trụ trên khán đài cảnh thiên giáo khu học sinh xem bất quá mắt. Như thế nào có thể sử dụng khế ước sủng? Quá đáng giận, vẫn là một con thần thú. Mặc dù là vương võ thực lực, cũng chưa chắc đánh thắng được một đầu thần thú đi. Diêu Hồng trụ khóe miệng như cũ treo tươi cười. Triều Liên Thanh vọt tới bất đắc dĩ tầm mắt ta nhận thua, cái gì? Diêu học trưởng nhận thua? Sao lại có thể? Diêu học trưởng cũng chỉ có thể nhận thua. Bằng không thần thú một chân là có thể đem học trưởng dẫm bẹp. Mặc bất phàm tướng quân nhìn chằm chằm trên đài băng tinh long lân thú. Trong mắt hiện lên không rõ nguy hiểm ám quang, cảnh thiên giáo khu Diêu Hồng trụ nhận thua. Phượng cuồng giáo khu Cố Thanh bất chiến mà thắng. Bất chiến mà thắng. Liên Thanh tầm mắt quét về phía Mặc Bất Phàm, Mặc Bất Phàm đồng dạng nhìn Liên Thanh. Hết chương.